Tôi Omega A nhất toàn vũ trụ. Chương 6, 6, Kỳ Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Kỳ Dung bắn chết một tên, đám còn lại đồng loạt bắn về phía cửa. Tiếng súng nổ một lúc lâu, Kỳ Dung và Giang Nguyên đều dựa vào tường. Giang Nguyên nhanh tay nhặt một khẩu súng từ dưới đất. Khi tiếng súng dứt, bên trong phát ra tiếng người chửi rủa lảo bào. Giang Nguyên không nghe rõ, sau đó là tiếng quần áo đồ vật cọ sát sột soạt. Những kẻ bên trong đã xác định được vị trí của Giang Nguyên và Kỳ Dung. Thế nhưng đạn súng không thể nào bắn qua được hợp kim thân tàu. Hai người lại còn nấp rất kín kẽ, không thò đầu ra nữa, chúng cũng chẳng làm gì được. Giang Nguyên cũng nhận ra đám này đã khôn lên rồi, bọn chúng rút đầu vào trong không thò ra nữa. Hai bên giằng co một lúc lâu, ngay sau khi tấn công lính gác và đoạt súng, Jason, đội trưởng của Falcon đã dẫn cả đám tới chiếm phòng điều khiển tàu nữ thần vận mệnh. Chỉ sau vài phút chiến đấu, gã đã thành công chiếm quyền kiểm soát phòng điều khiển, thế mà giờ lại có mấy cục đá lao ra cản đường. Là ai? Có phải quân liên bang không? Chẳng lẽ đám người liên bang đã biết kế hoạch đột kích tàu nữ thần vận mệnh bắt con tin để đổi lấy đại tướng Ferdinand đang bị Kỳ Dung bắt giữ? Jason tự nhủ, không đúng, đám người liên bang mà biết về kế hoạch này, chắc chắn sẽ chặn không cho bọn họ lên tàu. Liên bang không dám lấy sự an toàn của người dân làm mồi nhử bọn chúng. Biệt đội Falcon là lực lượng tinh nhuệ của đế quốc. Lần hành động này chỉ có 11 người tham gia. Họ đều là những người giỏi nhất. Thế như, 6 người trong số họ đã chết. Một trong 5 người còn lại vừa bị thương vì phát súng của kẻ tấn công bất ngờ. Hiện tại bọn chúng đang ở trong tình thế bất lợi. Chết tiệt, đám ngoài kia rốt cuộc là từ đâu chui ra? Kỹ thuật bắn chính xác đến nổi da gà. Hờ. Nghe có vẻ kế hoạch của chúng mày phá sản rồi. Ông già đang bị gã Jason mặt đầy râu dí súng vào thái dương cười lạnh giọng đầy chế giễu. Jason nghe thấy lời Dick Aki, thuyền trưởng của nữ thần vận mệnh đang cười nhạo gã. Vẻ mặt gã tối sầm lại, gã nhấn súng mạnh hơn vào đầu Dick, trả treo. Ngoan vào cho tao, chọc tao điên lên tao bắn chết giờ. Dick Aki lạnh lùng nhìn Jason đầy râu. Thực ra trước đó, khi bị tấn công trong phòng điều khiển, Dick đã cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Chỉ cần nhìn thoáng qua, ông cũng biết những kẻ tấn công này được huấn luyện chiến đấu một cách bài bản. Chúng tuyệt đối không phải đám cướp vũ trụ hỗn tạp. Những kẻ này chỉ sử dụng vũ khí cướp được trên tàu, vừa cướp được vũ khí là đánh giết thẳng vào luôn. Đội hộ vệ trên tàu không phải đối thủ của chúng. Bọn chúng quá mạnh, chỉ mất vài phút để giải quyết hết cả phi hành đoàn. Ông chính là thành viên duy nhất còn sống trong toàn bộ đội ngũ. Ngoại trừ Dick, những người khác đều bị đám Jason giết hết trong mấy phút giao đấu ngắn ngủi. Về lý do gã để ông lại, Dick Aki cay đắng cười khô. Bởi vì thuyền trưởng của một con tàu vũ trụ quân hàm thấp nhất cũng là đại tá. Nếu muốn dọa dẫm liên bang, việc công khai xử tử một thuyền trưởng quả là một lựa chọn tốt. Thế là Jason giữ lại mạng của ông. Giang Nguyên nhìn Kỳ Dung, không nói câu nào. Hiện tại cậu đã chính thức trở thành kẻ địch đối mặt với đám cướp này. Hoặc bọn chúng chết, hoặc cả hai người ở ngoài đều phải chết, hai người giờ đã là kẻ cùng hội cùng thuyền. Hai tay trái phải của Giang Nguyên nắm chặt khẩu súng, cậu âm thầm suy xét hoàn cảnh bên trong phòng điều khiển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết bên trong còn bao nhiêu người, Giang Nguyên bất giác suy đoán vấn đề này. 5 người, 6 người, hay là nhiều hơn, cậu yểm trợ cho tôi xông vào. Nghe thấy Kỳ Dung nói, Giang Nguyên gật đầu luôn, đáp. Ok, đã có người mạo hiểm xông lên đầu, Giang Nguyên giơ cả hai tay đồng ý, Giang Nguyên vừa dứt lời, Kỳ Dung lập tức lao vào phòng. Đối mặt với cuộc tấn công bất ngờ của Kỳ Dung, đám người bên trong không nương tay, súng đạn dồn dập bắn về phía cửa, ý đồ di ba tê chết Kỳ Dung. Tiếng đạn xé gió nổ dọc tuyến đường Kỳ Dung lăn qua, để lại một hàng lỗ đạn găm xuống sàn. Jason đúng là xứng với cái danh đội trưởng Falcon. Hắn đoán được ngay vị trí Kỳ Dung sẽ dừng lại, sau đó nổ súng. Đoạn, vẻ mặt Kỳ Dung lạnh lùng, thấy đạn sắp bắn trúng mình, anh gồng lên ép cơ bắp phải thay đổi hướng chuyển động, tránh vị trí trúng đạn. Dù vậy, viên đạn lẽ ra phải găm vào lỗ âm ngực anh vẫn bắn vào da thịt, nhưng không trúng chỗ hiểm yếu mà trúng vào chân anh. Không chút do dự, Giang Nguyên nâng súng bắn lên không trung hai phát. Pàng, pàng, trong ba viên đạn đang bay tứ tung trên không trung. Hai viên đã va chạm vào nhau, một viên đạn do Giang Nguyên bề án ra đã trúng vào viên đạn của Jason trên không trung, viên còn lại thẳng tiến đến mục tiêu. Jason không còn thời gian dành để mà kinh ngạc, bởi thân thể hắn đã đổ xuống, phía sau đầu xuất hiện một lỗ máu lớn. Kỳ Dung cũng nổ súng, đạn bã N ra liên tục, hạ gục 4 tên còn lại trong phòng. Thấy, đồng đội của mình đáng tin cậy đến thế, Giang Nguyên nhìn Kỳ Dung đầy hài lòng. Tính tình hơi khó ở nhưng trình độ thì không tệ tí nào. Giang Nguyên đang nghĩ đến đây thì bỗng nhiên dưới bàn có một cây đầu thò ra. Cậu phản xạ nhấc súng lên định bắn thì nòng súng đã bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy. Đừng bắn, Giang Nguyên dừng tay lại. Thực tế thì cậu cũng đã biết cái đầu lộ ra này không phải của bọn cướp, mà là thuyền trưởng tàu nữ thần vận mệnh. Lý do tại sao cậu biết thì là vì khuôn mặt vị này đã xuất hiện trên video phát biểu được trình chiếu khi lên tàu. Dick Aki hơi giật mình khi nhìn thấy hai khuôn mặt trẻ măng ở cửa. Ông đã từng gặp được rất nhiều loại người. Ông nhận ra được hai người trước mặt nhiều nhất cũng chỉ khoảng 20 tuổi. Chính hai người này đã xử lý toàn bộ đám bắt cóc cả tàu vũ trụ làm con tin, đội Falcon. Quá mức kinh ngạc, Dick không thốt nên lời. Cùng thời điểm này, ở ngân hà gần đó, hai đội quân đang đụng độ nhau giữa các vì sao. Tướng quân, quân đoàn xe đầu Hunter của đế quốc yêu cầu kết nối. Sau khi Hứa Dược đồng ý nối máy, đối thủ lâu năm của anh, Basil Gallup xuất hiện trên màn hình. Basil Gallup có mái tóc vàng tuyệt đẹp, đôi mắt xanh thẳm như nước đại dương, vẻ ngoài anh tuấn, mặc quân phục màu đen ngồi trên ghế nở nụ cười trêu tức. Lâu không gặp rồi, được nhìn thấy tướng quân Hứa ta cảm thấy rất vui. Hứa Dược nhếch mày, lạnh lùng nhìn Basil, tao đéo muốn nhìn thấy mày, cút đi. Tướng quân Hứa vẫn thô lỗ như ngày nào. Basil nhếch mép lên, nhìn Hứa Dược với vẻ mặt có chút bất lực trước ngôn từ của anh. Hứa Dược hoàn toàn không muốn nói với Basil thêm câu nào, lập tức phát lệnh tấn công. Dù có hiệp định đình chiến giữa liên bang và đế quốc, nhưng xe đầu Hunter đã vượt qua biên giới vũ trụ tiến vào tinh phận liên bang, hiện tại anh tấn công cũng không vô lý. Bùm bùm bùm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệnh tấn công vừa phát, ba quả tên lửa ngay lập tức được phóng ra, rời thẳng vào chiến hạm của quân đoàn xe đầu Hunter. Cánh trái của chiến hạm nháy mắt bị phá hủy. Trên màn hình, Basil Gallup cũng bị chấn động nghiêng ngả theo chiến hạm, vẻ mặt gã chớp mắt đã trở nên cau có, ánh mắt lộ ra nét lạnh lùng như rắn độc, nghiến răng rít lên. Hứa Dược, ta đã khống chế nữ thần vận mệnh, trên tàu nữ thần vận mệnh có 30.000 người, anh bắn 3 quả tên lửa, ta sẽ giết 300, không, 3.000 người. Hứa Dược nghe thấy lời nói của Basil liền mất bình tĩnh, thằng khốn này còn giữ bài tẩy. Sao mày dám? Sao ta lại không dám? Basil cười khẩy, ra lệnh cho cấp dưới đứng bên cạnh. Gọi cho tàu nữ thần vận mệnh, để tướng quân Hứa biết ta có dám không? Hứa Dược giận đến run người, tất cả những ai có mặt trong phòng điều khiển tàu vô úy nhìn thấy nụ cười của Basil qua màn hình liên lạc đều không nhịn được mà rùng mình. Bởi vì gã tướng quân mang biệt danh đồ tể này của đế quốc nổi tiếng độc ác tàn nhẫn. Gã dám nói thì chắc chắn dám làm. Trên tàu nữ thần vận mệnh, nguy hiểm vừa được giải trừ, Giang Nguyên tìm một chỗ ngồi tùy ý để nghỉ ngơi, Kỳ Dung bên cạnh cũng vậy. Kỳ Dung liếc nhìn Giang Nguyên, nghĩ nghĩ rồi đưa tay về phía cậu và hỏi. Tôi tên Kỳ Dung, cậu tên gì? Giang Nguyên tự nhiên bắt tay Kỳ Dung, bình tĩnh trả lời. Kỳ Dung, lúc nãy cảm ơn nhé. Giang Nguyên, coi như huề nhau đi. Hai người nói xong thì đồng thời im lặng, trong lúc đó. Thuyền trưởng tàu nữ thần vận mệnh đang cố gắng nối lại liên lạc với đội tuần tra ngân hà. Vì khi nãy bị chặn sóng, vẫn chưa kết nối lại được. Ngay khi ông đang lo lắng, tín hiệu của tàu đột ngột khôi phục, một cuộc gọi kỳ lạ xuất hiện trên màn hình. Dick hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn bắt máy. Một khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện, thế nhưng đối phương vừa nhìn thấy ông thì tắt hẳn nụ cười. Jason đâu? Dick đã nghe được bọn bắt cóc gọi tên nhau. Ông biết tên mặt đầy râu gọi là Jason, liền trả lời luôn. Chết rồi, Basil nhận được câu trả lời này vẻ mặt cứng đờ. Con người đang giữ kết nối với Basil ở đầu bên kia, Hứa Dược lại bật cười. Basil gáp, mày gọi đây là, đã khống chế được nữ thần vận mệnh. Đấy ạ, Hứa Dược nhếch môi cười nhạo. Sắc mặt Basil tái đi, hắn liếc Hứa Dược, lộ ra nụ cười có chút tiếc nuối, giữ nguyên thần thái nói. Tướng quân Hứa. Hẹn gặp lại sau. Tuân theo mệnh lệnh của Basil, một lỗ đen khổng lồ xuất hiện bên cạnh chiến hạm xe đầu Hunter. đoàn tàu và chiến hạm đồng thời nhảy vào lỗ đen, biến mất giữa ngân hà đầy sao. Hứa Dược chứng kiến tất cả, hơi nhướng lông mày. Ba Dồ không tiếc hao tốn cực nhiều năng lượng để mở ra bước nhảy không gian, gã muốn chạy anh có đuổi cũng không đuổi kịp. Thế thì, ông là ai? Giang Nguyên nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông tóc vàng hiện lên trên màn hình liên lạc thì mặt đầy nghi hoặc mà hỏi. Giọng nói của Giang Nguyên hiện lên rõ ràng trong phòng điều khiển của xe đầu Hunter, một phía vẫn chưa ngắt cuộc gọi cho tàu nữ thần. Ba Dồ cực kỳ tức giận nhìn thanh niên tóc đen trên màn hình, danh con thậm chí không biết gã là ai mà đã phá hỏng kế hoạch của gã. Chuyện vừa hoàn thành, 1. Ngoan ngoãn học cách làm chồng em. 2. Tiền truyện Côn Sơn Ngọc. 3. Thiên thần trong ác quỷ. 4. Võ lâm tam tuyệt, chết tiệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải vì duy trì phong độ của một quý tộc, Ba Dồ sẽ ngay lập tức phun ra những lời thăm hỏi. Thần Nguyễn, đến bố mẹ Giang Nguyên. Kỳ Dung nhìn Giang Nguyên với ánh mắt kỳ lạ, vẻ mặt Giang Nguyên chứng tỏ cậu thật sự không biết gì về tên đồ tể Ba Dồ ga lắp. Ba Dồ nở một nụ cười mà tự gã cho là vô cùng quyến rũ mê người. Ta ghi nhớ cậu, tin tưởng rằng trong tương lai chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại. Giang Nguyên, không cần, bye. Giang Nguyên nói xong thì ngắt liên lạc với xe đầu Hunter bằng cách bấm nút trên bảng điều khiển dưới sự chỉ dẫn của Alphen. Ba Dồ đột nhiên thấy màn hình đen xì. Cách chương.